Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215, ta không phải tọa kỵ. Có lấy cẩu tử cường đại thuộc tính gia trì, Rai hát rong ruổi tại Long ẩn đại quân bên trong, thế không thể đỡ, như là chiến thần. Ven đường tất cả nghĩ muốn ngăn trở chiến sĩ tại phán định hai người điệp ra lực lượng thuộc tính. Sao? Không có một cái nào phán định thành công. Toàn bộ bị đụng bay rồi ra ngoài. Như thế vui sướng cảm giác để Rai hát nhịn không được hoan hô bắt đầu. Nghe được Rai hát tiếng hoan hô, phía dưới ra sức phi nước đại cầu tử lập tức nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải thời khắc nhắc nhở lấy chính mình có 8 vạn điểm danh vọng ban thưởng, hắn thật nghĩ quay người đem Rai hát cho cắn chết ngay tại chỗ. Oa a tương đương, oa a tương đương, Rai hát vẫn như cũ hưng phấn kêu to. Mà phía sau thấy cảnh này, Bắc Kỳ các người chơi đã nhanh cười đau sốc hông rồi. Cái này, đây là đánh trận a. Các ngươi, nghiêm túc một điểm, đừng cười. Ha ha ha, nhìn thấy các người chơi toàn bộ ngã trái ngã phải không ra hình dạng gì. Lưu Sách lúc này quát lớn nói. Sau khi nói xong, hắn không nhìn được trước lần nữa cười ha ha. Thậm chí có tốt chuyện người chơi đã đang vỗ nhiếp video, chuẩn bị đem nó làm thành gif biểu lộ bao hết. Mà không biết chuyện cầu tử còn tại chiều lấy Long ẩn quỷ tướng ra sức phi nước đại lấy. Lúc này Long ẩn quỷ tướng đã phát hiện rồi công kích mà đến cầu tử cùng Rai hát lúc này chỉ huy chiến sĩ tiến đến ngăn cản. Đồng thời trong tay pháp trượng dòng năng lượng truyền vùng ra rồi 3 đạo màu đen lưu quang. Đến kỹ năng rồi. Chó ca, ổn định, biết rõ rồi. Nói xong cầu tử không còn trực tiếp công kích, mà là linh hoạt mang theo Rai hát trái phải trốn tránh. Một màn này lần nữa để phía sau các người chơi cười vang không thôi. Bởi vì tại tầm mắt của bọn hắn trông được đến chỉ là ngồi tại mặt đất trên Rai hát không ngừng trái phải nhảy nhót đi tới. Dựa vào cầu tử linh hoạt, bọn hắn tùy tiện tránh né 2 đạo pháp thuật, mà cuối cùng 1 đạo pháp thuật thì là Rai hát ngạnh kháng đã qua. Dựa vào Dark Knight cường đại pháp thuật kháng tính, lại thêm lên cầu tử tỏa kỵ trạng thái dưới lượng máu cùng hưởng. Một kích này cũng không để Rai hát nhận đến nhiều ít tổn thương. Gia tốc, bá thể trùng kích, theo lấy Rai hát gào thét. Một đạo màu tím cùng lưu quang đem 2 người che phủ. Tốc độ lần nữa nhấc lên. Lần này Rai hát trực tiếp khóa chặt rồi Long ẩn quỷ tướng làm thành va chạm mục tiêu. Mà cầu tử ở đây trạng thái dưới cũng không lại tránh né. Trực tiếp hướng lấy Long ẩn quỷ tướng khởi xướng rồi mãnh liệt nhất công kích. Nói thẳng, tại bọn hắn hợp tác dưới, một đường quét ngang. Cách Long ẩn quỷ tướng càng ngày càng gần, cái này khiến Long ẩn quỷ tướng trong lòng lo lắng, vội vàng lần nữa vung ra mấy đạo công kích pháp thuật. Sau đó quay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà hai bên khoảng cách đã tiếp cận, nương theo lấy Rai hát hưng phấn, a ha, tiếng giống giận dữ, cầu tử mang theo hắn hung hăng đụng tại rồi Long ẩn quỷ tướng thân trên. Lần này mặc dù cũng không cho Long ẩn quỷ tướng tạo thành bao lớn tổn thương, lại làm cho nàng nguyên bản ngưng tụ tại pháp trượng chóp đỉnh pháp thuật ba động hỗn loạn. Gió đen lúc này tán loạn. Các huynh đệ, giết a, danh vọng đến rồi. Thấy cảnh này các người chơi hưng phấn, gào thét bắt đầu hướng phía trước phi nước đại. Lần này không có rồi Hắc Phong ngăn cản, các người chơi tốc độ nhấc lên. Dần dần bắt đầu cùng Long ẩn quân rút ngắn khoảng cách. Chó ca, rút lui lui, chờ hắn thả gió đen thời điểm chúng ta lại tới một lần công kích. Mẹ nó còn tới, nghe đến lời này cầu tử nhịn không được nhe răng nói. Vạn nhất này Long ẩn quỷ tướng kỹ năng làm lạnh nữa nha. Đừng tức giận, bọn hắn không phải đáp ứng ngươi tốt đồ vật rồi sao? Đã không bỏ được xuống tới Rai hát chỉ có thể như vậy thuyết phục nói. Biết rõ rồi, Bi phấn cầu tử chỉ có thể mang theo Raihat hướng trở về công kích mà đi. Ven đường Raihat nâng lấy thương thép một hồi đâm giết. Trong lòng rất là thống khoái. Nguyên bản cầu tử là rất tức giận Raihat ngồi tại hắn thân trên còn lúc thỉnh thoảng gieo ho bộ. Giáng, bất quá tại phát hiện Raihat chém giết long ẩn chiến sĩ chính mình lại có thể được đến danh vọng. Sao? Hắn lúc này đình chỉ rồi trong lòng phàn nàn, bắt đầu mang theo Raihat trái đột phải sông, chuyên tìm nhân viên dày đặc địa phương phóng đi. Hai người bọn họ tồn tại như là chiến trường gậy quấy phân heo. Đem vốn là tán loạn long ẩn trong quân bộ quấy đến long trời lở đất. Rút lui giữa đường càng là va chạm vào nhau, loạn không còn hình dáng. Rút lui tốc độ đều bởi vậy trở nên chậm. Giết a. Đi phía trái sông, lần này hướng phải, câm miệng cho ta không phải tỏa kỵ. Cầu tử nhịn không được gào thét, mặc dù rất muốn danh vọng, nhưng Raihat thật sự đem hắn trở thành tỏa kỵ bộ dáng để hắn hận nghiến răng. Được rồi, chó ca, không có vấn đề, Raihat ở phía trên hưng phấn cam đoan nói, lúc này... Phía trước xuất hiện rồi một đạo long ẩn các chiến sĩ xếp bức tường người. Tựa hồ là nghĩ ngăn cản bọn hắn tiến lên. Suy tương đương, Raihat theo bản năng hô nói. Ta thở dài đại gia ngươi. Lão tử không phải tọa kỵ. Bi phấn cầu tử lúc này tăng tốc độ đụng lên rồi bức tường người. Dùng cái này hướng Raihat chứng minh. Ta là ngươi chỉ huy không được, ngươi. Tại hai người bọn họ hợp lực xung phong liều chết dưới. Phía sau người chơi rất nhanh liền đuổi theo. Từ phía sau bắt đầu một chút xíu hướng phía trước từng bước xâm chiếm. Nhìn thấy tình huống không ổn long ẩn quỷ tướng sắc mặt xanh đen. Lần nữa huy động pháp trượng. Nghĩ muốn chế tạo hắc phong. Chó ca, giá, mục tiêu long ẩn quỷ tướng. Hắn muốn thả kỹ năng rồi. Raihat thương thép chỉ phía xa long ẩn quỷ tướng. Hưng phấn giống nói. Cầu tử lần này không có trả lời. Trong lòng âm thầm thề. Chờ lần này sau khi chiến đấu kết thúc. Chính mình nhất định đem lưng trên khốn nạn cắn chết 100 lần. Không phải thực tại khó mà xả được cơn hận trong lòng. Bất quá nghĩ đến kia 8 vạn danh vọng ban thưởng. Hắn vẫn là cắn răng thay đổi phương hướng. Lần nữa chạy về phía long ẩn quỷ tướng. Tại hai người hợp lực công kích dưới. Gió đen lại một lần bị đánh gãy. Mà phía sau các người chơi không có rồi pháp thuật quấy nhiễu. Giết nhiệt huyết dâng trào. Rất nhiều Âu server người chơi cũng đều gia nhập trong đó. Điên cuồng hướng phía trước đột tiến lấy. Tại hoàn toàn đánh mất đấu trí dưới tình huống. Rất nhiều long ẩn quân chiến sĩ thậm chí không có rồi phản kháng ý nghĩ. Cho dù bị truy lên cũng là ra sức giãy giụa, nghĩ lấy tiếp tục chạy trốn. Cái này khiến các người chơi giết 10 phần thuận tay. Chiến đấu từ trước đó còn có chống cản lực lượng biến thành rồi nghiêng về một bên đồ sát. Ở người chơi thế lực từng bước truy sát dưới. Cho dù là long ẩn quỷ tướng cũng tìm không ra kế sách ứng đối đến. Hắn thân là một cái pháp thuật loại sở trường quỷ tướng. Bản thân năng lực cận chiến liền yếu kém. Mặc dù có các loại tăng phúc cùng với khống tràng năng lực. Có thể chiến sĩ nhóm đã hoàn toàn đánh mất đấu trí. Dù là hắn tăng phúc lợi hại hơn nữa cũng đã không giải quyết được vấn đề rồi. Mà hắn khống tràng năng lực cũng hoàn toàn bị cầu tử hai người khắc chế gắt gao. Các loại va chạm luôn có thể ở lúc mấu chốt đến. Càng làm hắn hơn tuyệt vọng là, hai người này tổ hợp một cái có lấy cường đại lực phòng ngự. Một cái có lấy cường lực năng lực khôi phục. Tổ hợp bắt đầu chính là căn bản đánh không chết tồn tại. Đối mặt như thế tổ hợp, long ẩn quỷ tướng thật sự không thể làm gì. À giống tương đương, lúc này. Cầu tử nai tổ hợp theo lấy Raihat tiếng hoan hô. Lần nữa từ hơi nghiêng va chạm mà đến. Thấy cảnh này long ẩn quỷ tướng khẽ cắn răng. Vung lên pháp trượng liền hướng lấy hai người đánh tới. Lão tử liều mạng với các ngươi.